Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2590, Lam Phong phá kỷ lục. Cổ kính trong thư phòng, Lam Phong ngồi tại trước bàn sách dùng máy tính tra duyệt rất nhiều liên quan tới đã từng tinh. Không dị tộc xuất hiện tài liệu và liên quan tới Long vực tin tức. Hắn trao mày cùng một chỗ, mắt lộ ra vẻ suy tư. Tư Phong ngủ, dường như cảm nhận được cái gì. Lam Phong dừng lại động tác trên tay của hắn, xoay đầu lại hướng về cửa nhìn qua. Diệp Khiết cái kia uyển chuyển dáng người thì là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Làm cho Lam Phong nhỏ mở miệng cười. Tiểu gia hỏa kia chìm vào giấc ngủ đặc biệt nhanh. Nghe lấy cố sự liền ngủ mất. Diệp Khiết nhẹ nhàng gật đầu. Bưng nàng vừa mới chế biến Lam Sơn cà phê đi đến Lam Phong bên cạnh. Đưa nó cho để lên bàn. Thơm quá a, tuyệt đối chính tông Lam Sơn. Nhiều năm như vậy còn biết ta tốt khẩu này. Nghe Lam Sơn cà phê phát ra đặc biệt hương thơm đến. Lam Phong chỉ cảm thấy tinh thần đại chấn. Một mặt ngạc nhiên mở miệng. Phải biết theo thế giới đại chiến bạo phát. Tinh không dị tộc xâm lấn chính tông Lam Sơn cà phê gần như diệt tuyệt. Lam Phong trước đó nhiều lần uống đến đều chẳng qua là thứ phẩm. Người mỗi một cái yêu thích ta đều nhớ. Nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt mê người đỏ ửng. Nhìn lấy Lam Phong cái kia dãi dầu xương gió khuôn mặt, trong miệng truyền ra mê người lời nói tới. Diệp tỷ, cảm ơn ngươi. Nghe vậy, Lam Phong hơi sững sờ. Trong lòng cái nào đó vị trí lại là bởi vì Diệp tỷ lời nói rung động nhẹ nhẹ một chút. Hắn thả ra trong tay để xuống Lam Sơn cà phê. Ngẩng đầu lên một mặt thâm tình nhìn lấy Diệp Khiết. Trong miệng truyền ra tràn ngập từ tính lời nói. Tiểu tử ngốc, ta là ngươi nữ nhân. Vì ngươi làm bất cứ chuyện gì đều là cần phải. Lần sau ngươi lại nói với ta cảm ơn lời nói. Diệp tỷ ta nhưng là không để ý tới ngươi a. Diệp Khiết xòe bàn tay ra đến ôm Lam Phong bả vai. Vẻ mặt thành thật mở miệng. Biết rồi. Biết rồi, Lam Phong xòe bàn tay ra ôm Diệp Khiết cái kia mềm mại vòng eo. Đem đầu vùi vào trong ngực nàng. Nghe trên người nàng đặc thù hương thơm. Một mặt hưởng thụ cùng buông lỏng. Cái này một cỗ khí tức cùng mùi thơm là như thế địa để hắn hoài niệm. Bất quá, rất nhanh ra hỏa này tay thì không ở yên tại Diệp Khiết cái kia chín mọng dáng người phía trên. Nhanh chóng du tẩu, người ra hỏa này. Lại bắt đầu không thành thật. Lam Phong bàn tay đang muốn trèo lên tòa kia hùng vĩ sơn phong cũng. Là bị Diệp Khiết trắng nõn tay ngọc bắt lại. Một mặt oán trách nói. Hắc hắc. Lam Phong cười hắc hắc. Bàn tay như là con lươn theo Diệp tỷ bàn tay tránh thoát mà ra trèo lên tòa kia mềm mại sơn phong. Đến. Chỉ một thoáng liền là có đặc biệt xúc cảm truyền đến. Làm cho Lam Phong thân thể cũng không khỏi đến run một cái. Đồng thời gia hỏa này càng là một mặt hưởng thụ đem đầu chôn ở cái kia mềm mại ở giữa. Đối với cái này, Diệp tỷ mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt bất đắc dĩ nụ cười đến. Đem Lam Phong thân thể ôm vào trong ngực. Tùy ý gia hỏa này hành động. Hồng hộc, rất nhanh, Lam Phong hô hấp chính là từ từ biến đến trở nên nặng nề. Diệp tỷ mỹ lệ trên gương mặt càng là hiện ra mê người đỏ ửng. Toàn bộ trong thư phòng tại thời khắc này đều là tràn ngập một cỗ khác hương diễm khí tức cùng hình. Ảnh đến, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Huống chi Lam Phong cùng Diệp Khiết hai người cách xa nhau gần như 4 năm lâu. Trong lòng hai người cái kia hết sức áp lực tình cảm kềm nén không được nữa. Điên cuồng địa lẫn nhau động. Lam Phong hai tay dò ra đem Diệp Khiết thân thể ôm lên thả ở trên bàn sách. Không bao lâu. Trong thư phòng chính là truyền đến từng đợt mê người thở dốc. Bàn đọc sách, ghế làm việc, trên ghế salon, toàn bộ thư phòng có thể sử dụng đồ vật đều trở thành bọn họ chiến trường. Hơn nửa giờ đợi, Lam Phong ôm Diệp Khiết thân thể nằm tại trên ghế dài từng ngụm địa thở hổn hển. Diệp Khiết ôm tại trong ngực hắn, mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy mê người đỏ ửng. Bất quá! Lam Phong chỉ nghỉ ngơi một hồi chính là tại Diệp Khiết tiếng kinh hô trung tướng nàng cái kiêu uyển. Chuyển dẫn lửa dáng người ôm lên. Hướng lấy thư phòng bên ngoài bước đi. Tiểu Phong, ngươi làm gì? Tư Phong còn đang ngủ đây. Thấy thế, Diệp Khiết bối rối vô cùng, liền vội mở miệng nói. Đương nhiên là đi ngủ rồi. Ngươi yên tâm, Tư Phong hắn ngủ chết đây. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm cười xấu xa. Điều mở miệng cười, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn chính là ôm lấy Diệp Khiết lên lầu phía trên phòng ngủ. Đem Diệp Khiết cái kia dẫn lửa thân thể mềm mại đặt ở trên giường. Lam Phong ra hỏa này lại lần nữa đè đi lên. Không thể không nói, triệt để thành làm vợ người Diệp Khiết bất luận là dáng người vẫn là phương diện kia so với trước. Kia đến càng để cho người trầm luân bên trong không thể tự kềm chế. Quả thực là một cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Cho dù là Lam Phong ra hỏa này đi qua 3 lần liên tục không ngừng đòi lấy cuối cùng lại vẫn là không nhịn được muốn tiếp tục. Một đêm này, chỉ thuộc về gặp lại 2 người bọn họ. Một đêm này, bọn họ người nào cũng không có ngủ. Một đêm này, bọn họ đều đang không ngừng giày vò cùng đòi lấy. Hôm sau, sáng sớm làm tiên nắng ban mai ánh sáng mặt trời theo ngoài cửa sổ rơi vào thời điểm. Lam Phong thân thể run lên bần bật, trong miệng phát ra một tiếng hổ gầm, rốt cục giày vò hoàn tất. Gia hỏa này quả thực là thiên thần hạ phàm, cũng không biết là nơi nào đến lực lượng cùng thể lực vậy mà đánh vỡ hắn trước kia ghi chép. Trọn vẹn cùng Diệp Khiết đến 7 lần, quả thực là thói xấu đến không được. Tiểu sắc phôi, quá xấu, giày vò ta eo đều nhanh muốn đoạn. Tuy nhiên một đêm không ngủ, nhưng là Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt lại là căn bản thì không nhìn thấy mảy may mỏi mệt. Ngược lại là đi qua Lam Phong tư nhuận càng thêm hào quang rung động lòng người. Nhìn lấy ánh mắt kia vẫn như cũ là hỏa nhiệt vô cùng Lam Phong. Nàng không khỏi giận cười nói. Đây còn không phải là Diệp tỷ ngươi thật sự là quá mê người. Mà lại, nếu như không nên nói là eo đoạn lời nói, cũng là ta eo trước đoạn có được hay không? Lam Phong đem Diệp Khiết áp tại dưới thân, đem đầu chôn ở nàng cái kia gợi cảm xương quai xanh cùng trên vai thơm. Nghe cái kia đặc biệt hương thơm, điều mở miệng cười, hừ, tiểu sắc phôi, không để ý tới ngươi. Ta phải thu thập một chút tranh thủ thời gian rời giường. Tính toán thời gian Tư Phong hắn sắp tỉnh, Diệp Khiết đem Lam Phong thân thể cho đẩy ra, vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Sau đó xông vào trong phòng tắm, bắt đầu rửa mặt, ào ào ào, nghe được trong phòng tắm tiếng nước, nhìn lấy trong phòng tắm cái kia mộng mộng trong sương mù chật chuyển động thân thể. Lam Phong khó khăn nuốt nước miếng, sau đó nhanh chóng đứng dậy, cũng là xông vào trong phòng tắm. Tiểu sắc phôi, ngươi tới làm gì? Nhìn lấy cái kia xông vào trong phòng tắm đến Lam Phong. Diệp Khiết trêu chọc lấy mở miệng nói. Tẩy tắm uyên ương, chậc chậc, Diệp tỷ, người thật đẹp. Lam Phong mặt không đỏ tim không đập nói. Đang khi nói chuyện, gia hỏa này lần nữa xòe bàn tay ra đem Diệp Khiết cái kia chín mọng thân thể cho ôm vào trong ngực. Bàn tay ở trên người nàng nhanh chóng tìm tòi. Ai nha, tiểu sắc phôi đừng làm rộn. Tư Phong nhanh tỉnh, Diệp Khiết một bên trốn tránh vừa mở miệng. Không mà, ta không thể không có quản. Lam Phong như cùng một đứa bé đồng dạng quấn lấy Diệp Khiết. Ngươi cái này tiểu sắc phôi quá xấu. Bị ngươi giày vò một đêm. Ta đau. Diệp Khiết đỏ mặt nói ra. Ta mặc kệ. Ta mặc kệ. Lam Phong vẫn như cũ là không buông tha. Ngươi. Bại hoại. Hừ. Cuối cùng Diệp Khiết rốt cục không lay chuyển được Lam Phong. Trong bồn tắm đối với Lam Phong quỳ xuống. Tê. Trong nháy mắt tiếp theo. Hít vào khí lạnh thanh âm thì là theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Sau 20 phút, Diệp Khiết từ trong phòng tắm nện bước gợi cảm tốc độ từ trong phòng tắm đi tới. Sau đó nhanh chóng thay xong quần áo ra khỏi phòng. Lưu lại Lam Phong một cái một mình nằm trong bồn tắm. Gia hỏa này khuôn mặt anh Tuấn phía trên vẫn như cũ là lưu lại cái kia nồng đậm vẻ hưởng thụ. Nằm trong bồn tắm hút thuốc lá. Phun ra nuốt vào lấy khói bụi. Như là bị móc sạch đồng dạng, 8 lần, trong lúc lơ đãng lại đột phá một cái hắn tự thân ghi chép. Khoảng cách Vương Tiểu Xuất 9 lần tựa hồ cũng không xa. Thẳng đến đem một điếu thuốc lá rút xong, Lam Phong cả người mới từ trong bồn tắm đứng dậy, rửa mặt một phen, thay xong quần áo hướng về ngoài phòng ngủ mặt bước đi. Làm Lam Phong từ trong phòng ngủ đi tới thời điểm, Diệp Tư Phong đã ngồi dưới lầu trong đại sảnh ăn bữa sáng. Nhìn lấy cái kia đi tới Lam Phong, hắn khuôn mặt nhỏ gò má tràn đầy vẻ khinh bỉ, một mặt khinh thường mở miệng, đại đồ lười, ha ha, nếu như ta là đại đồ lười lời nói, người chính là tiểu đồ lười. Lam Phong đi đến Diệp Tư Phong bên cạnh ngồi xuống, trêu chọc lấy mở miệng nói, ta mới không phải tiểu đồ lười, ta so ngươi trước lên đây. Diệp Tư Phong tựa hồ cũng không cỗ sợ người lạ, cũng không sợ hãi Lam Phong, bắt đầu nói chuyện cùng hắn nói chuyện phiếm, ngươi so với ta trước lên, ta 6 giờ thì lên, chỉ bất quá ra ngoài luyện công vừa trở về thay quần áo khác có được hay không? Lam Phong mặt không đỏ tim không đập nói, ta 5 giờ đồng hồ thì lên, còn ra đi chạy bộ sáng sớm. Diệp Tư Phong tuy nhiên vẫn chưa tới 3 tuổi, nhưng là nói chuyện lại cùng đại nhân một dạng, thổi ngưu bức bản sự không chút nào kém cỏi hơn Lam Phong. Ta 4 giờ thì lên, ta 3 giờ thì lên, ta 2 giờ đồng hồ thì lên. Rất nhanh cái này hai, cha con chính là tranh luận. Người nào cũng không chịu thua. Tốt, hai người các ngươi cha con cũng đừng tranh giành. Tranh thủ thời gian, ăn điểm tâm á. Từ trong phòng bếp bưng điểm tâm đi tới Diệp Khiết nhìn thấy cái này cùng hài một màn. Không khỏi điều mở miệng cười. Hừ, Diệp Tư Phong trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Bưng bát đũa phối hợp bắt đầu ăn. Bất quá tiểu gia hỏa này rất hiểu chuyện. Trả lại Diệp Khiết gắp thức ăn. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười một tiếng, cũng là cầm lấy đũa bưng bát bắt đầu ăn. Người một nhà cũng là lộ ra hòa thuận vui vẻ. Thời gian từng chút trôi qua. Trong nháy mắt 3 ngày thời gian liền lặng lẽ ở giữa chạy đi. Tại 3 ngày nay bên trong, Lam Phong đều ở chỗ này ngự giang biệt thự cùng Diệp Khiết hai mẹ con bọn nàng ở cùng một chỗ. Ban ngày hắn liền mang theo hai người bọn họ tại bờ biển hoặc là ra biển chơi đùa. Cái này khiến Lam Phong cùng Diệp Tư Phong ở giữa cảm tình cũng gia tăng không ít. Diệp Tư Phong cùng hắn cũng chơi đến hòa thuận vui vẻ. Bất quá gia hỏa này vẫn như cũ là không chịu gọi Lam Phong kêu ba ba. Đến mức buổi tối chờ Diệp Tư Phong ngủ về sau, Lam Phong liền sẽ vụng trộm lôi kéo Diệp Khiết tiến hắn phòng ngủ. Làm một số không thể miêu tả sự tình tới. Ngày này, đang lúc Lam Phong mang theo Diệp Khiết cùng Diệp Tư Phong ở trên sân thượng phía trên chơi đùa lúc. Đến một đám khách không mời mà đến. Làm cho Lam Phong bọn họ thần sắc biến đến càng địa băng lãnh cùng khó coi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.